Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1044, thương miêu khủng bố như vậy nam nhân, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Khi lấy được kỳ nguyên tạo hóa thạch về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu chuẩn bị. Ngoại trừ kỳ nguyên tạo hóa thạch bên ngoài, còn có một số chân quý phụ trợ tài liệu. Trước đó, hắn đem cử thiên minh đoạn tinh giao cho Ninh Bích Chân. Để Tốn Phong tốc đệ miêu hấp thu luyện hóa, đến mức Tốn Phong tốc đệ miêu có thể hay không nắm chắc. Vẫn là muốn xem vận khí, không biết Bích Chân vận khí tốt sẽ hay không kéo dài tiếp. Nghĩ đến Ninh Bích Chân khoa trương vận khí, Lý Trường Sinh không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tốn Phong tốc đệ miêu ghé vào to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cử thiên minh đoạn tinh phía trên. Nỗ lực luyện hóa trong đó đặc thù năng lượng, mấy hơi thở sau đó, Tốn Phong tốc đệ miêu bên ngoài thân hiện lên nhạt ánh sáng màu xanh. Chuyển trong nháy mắt, hóa làm một cái vòng sáng cấp tốc khuếch tán, cho đến chiếm cứ phương viên gần 10 mét về sau, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được, một cỗ uy áp chính nằm trong quá trình chuẩn bị, đồng thời theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu Tốn Phong tốc đệ miêu điểm sáng cũng tại dần dần biến đến càng thêm sáng ngời. Tốn Phong tốc đệ miêu đã là nửa bước sử thi phẩm chất. Nếu như cái này lần thành công tiến hóa, không nhỏ có thể trở thành sử thi phẩm chất yêu sủng. Trở thành Ninh Bích Chân trong tay cái thứ nhất sử thi phẩm chất yêu sủng. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Ninh Bích Chân yêu sủng phẩm chất kém không ít, cơ hồ liền không có dùng như thế nào qua đề cao phẩm chất loại thiên tài địa bảo. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ trôi qua, Tốn Phong tốc đệ miêu còn chưa xuất hiện biến hóa. Mèo, thẳng đến 7 phút sau, một tiếng to rõ dị thường tiếng mèo kêu vang tận mây xanh. Tới nương theo là một cỗ to lớn uy áp, đột nhiên, đại lượng nhạt năng lượng màu xanh tại Tốn Phong tốc đệ miêu hướng trên đỉnh đầu hội tụ. Huyễn hóa ra một cái giống như đúc thương miêu hư ảnh. Lần này, hiển hóa tự nhiên là phong hệ thương miêu. Giống như trước đây, phong hệ thương miêu hư ảnh ánh mắt linh động dị thường. Theo bản năng bắt đầu nhìn chung toàn trường, phong hệ thương miêu hư ảnh đầu tiên là nhìn hướng phía dưới. Đợi nhìn đến Tốn Phong tốc đệ miêu về sau, cũng không có bao nhiêu cảm thụ. Bạch Thiên, Hắc Giả, mau tới đây cho thương miêu lên tiếng chào hỏi. Ngay tại lúc giờ phút này, một cái cần ăn đòn âm thanh vang lên, liền thấy một đen một trắng mọc ra 3 đôi cánh con mèo nhỏ bay tới. Hiếu Kỳ đánh giá phong hệ thương miêu hư ảnh. Mèo, mèo, Bạch Thiên, Hắc Giả giơ lên móng vuốt, phát ra nhu hòa tiếng mèo kêu. Giống như là tại cùng phong hệ thương miêu chào hỏi, phong hệ thương miêu đã từng thấy qua Bạch Thiên, Hắc Giả, chỉ bất quá khi đó hai con mèo meo còn rất nhỏ yếu. Bộ dáng cũng có chút khác biệt, chỉ là, thương miêu thuộc về cực kỳ bén nhạy thần thú, khí tức cảm ứng năng lực cực mạnh, khi nhìn đến Bạch Thiên, Hắc Giả thời điểm, rõ ràng ngơ ngác một chút, trong nháy mắt nhận ra bọn họ, lại là bọn họ. Không tốt, đã bọn họ xuất hiện ở đây, cũng liền đại biểu cho bị bọn chúng khủng bố chủ nhân liền tại phụ cận. Phong hệ thương miêu lần theo vừa mới vang lên thanh âm nhìn lại. Liền thấy Lý Trường Sinh đứng tại ngoài mấy chục thước, dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chăm chú lên nó. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, phong hệ thương miêu cảm thấy tim đập nhanh cảm giác, đồng thời không phải ánh sáng thương miêu. Hắc ám thương miêu miêu tả một cỗ khí tức, rõ ràng là có mấy cỗ khí tức, đồng thời trong đó một đạo khí tức cường đại càng là tương đương nồng đậm. Tại gió hệ thương miêu trong đôi mắt, có thể nhìn đến Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu nổi lên vỏ rùa phía trên quấn lấy một con rắn rùa đen. Ngũ sắc lông đuôi khổng tước, bông tuyết sắc phượng hoàng, trạng thái như vàng túi đế giang cùng giữ tợn dị thường bách tí cự nhân. Cái này 5 loại khí tức, để nó cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. 5 cái rãnh, gia hỏa này so ánh sáng thương miêu. Hắc ám thương miêu miêu tả kinh khủng nhiều. Khủng bố như vậy, không thể trêu vào, không giống nhau Lý Trường Sinh muốn tiến lên đùa phong hệ thương miêu thời điểm. đối phương tựa như tố chất thần kinh đồng dạng, rõ ràng chỉ là một đạo ý chí, toàn thân lại giống như là xù lông đồng dạng, trong đôi mắt tràn đầy e ngại. Người đừng tới đây a, mèo. Trong chốc lát, phong hệ Thương Miêu lập tức thu hồi ý chí của mình. Hư ảnh đôi mắt một lần nữa biến đến ngốc trệ vô thần. Ta dáng dấp lại không dọa người. Đến mức mà, Lý Trường Sinh hướng về Ninh Bích Chân giang tay ra. Bất đắc dĩ đậu đen rau muống một chút. Mỗi lần Thương Miêu ý chí nhìn thấy hắn, đối phương tựa như gặp quỷ một dạng. Hoàn toàn không cho hắn trao đổi cơ hội. Nếu là bị ta đuổi kịp, nhất định muốn ở trước mặt, thỉnh giáo, một chút bọn họ, dù là Thương Miêu là có tiếng hướng lợi tránh hại, Lý Trường Sinh luôn cảm giác tương lai gặp được Thương Miêu 10 huynh đệ bên trong thành viên. Đây là một loại vô cùng đặc thù cảm giác, thật đến đuổi kịp cơ hội, hắn nhất định sẽ thật tốt, thỉnh giáo, một chút đối phương, lúc này, ngốc trệ vô thần Thương Miêu hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt bị Tốn Phong Tốc Đệ Miêu hấp thu, cũng là ở thời điểm này, Tốn Phong Tốc Đệ Miêu bên ngoài thân hiện ra nồng đậm bạch quang. Qua trong giây lát liền bị bạch quang hoàn toàn bao vây lại. Không bao lâu, bao vây lấy Tốn Phong Tốc Đệ Miêu vòng sáng phá nát. Biến mất không thấy gì nữa. Mèo, cao vút tiếng mèo kêu vang lên, Tốn Phong Tốc Đệ Miêu hóa thành một đạo lưu quang. Tại Ninh Bích Chân có chút ghen ghét dưới con mắt, theo bản năng chui vào Lý Trường Sinh trong ngực, cái này hoàn toàn là Tốn Phong Tốc Đệ Miêu theo bản năng hành động. Dù sao Cửu Thiên Minh Đoạn Tinh là Lý Trường Sinh cho. Trước kia còn cấp qua không ít chỗ tốt, nó có thành tựu hiện tại, Lý Trường Sinh công lao hàng đầu. Chỉ một thoáng, Tốn Phong Tốc Đệ Miêu phản ứng. Hậu chi hậu giáp phát hiện chủ nhân của nó không phải Lý Trường Sinh. Lập tức vội vàng lại đầu nhập Ninh Bích Chân trong ngực. Người cái tên này, may mắn ta là chủ nhân của ngươi. Không phải vậy muốn là đổi một người sợ là sẽ phải bị đánh chết. Ninh Bích Chân ra vẻ ảo não vỗ Tốn Phong Tốc Đệ Miêu cái mông. Chỉ là mang cười khóe miệng lại bán rẻ nàng. Trước tiên, Lý Trường Sinh thuận tiện lấy xem xét Tốn Phong Tốc Đệ Miêu tư liệu, yêu tinh tên. Cửu Thiên Tốn Phong Miêu, thành thục kỳ, bán thần thú, phục dụng Tốn Phong Tinh Anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ Tốn Phong Thần Lôi, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương 6 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Thương Miêu, hùng hồn yêu tinh thuộc tính, rõ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này tiến hóa. Tốn Phong Tốc Đệ Miêu huyết mạch, chủng tộc cùng phẩm chất đều tăng lên một số, lại thêm lần này lấy được Thương Miêu truyền thừa, thực lực có thể nói có trên diện rộng tăng lên, đến mức Tốn Phong Tinh Anh, đó là mấy tháng trước Lý Trường Sinh đưa cho nó phục dụng. Khi đó, Lý Trường Sinh thu được 2 phần Tốn Phong Tinh Anh, 1 phần cho Ngả Hy, 1 phần khác cuối cùng cho Tốn Phong Tốc Đệ Miêu, cùng Lý Trường Sinh so sánh. Ninh Bích Chân có thể nói vui mừng quá đỗi, khó phải chủ động nắm Lý Trường Sinh tay, động tình bay vào bọn họ bình thường nghỉ ngơi cung điện. Bọn họ vô cùng yêu quý vận động, đồng thời không bị địa hình có hạn chế, vô luận giường, ghế xô, pha cái bàn, phòng tắm, mặt đất thậm chí trần nhà, đều có thể nhìn đến bọn họ vận động bóng người. Cách chương.